Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, trang 69. Đường này đôi mắt khẽ cười lên thời điểm, cho dù là nhất cũ kỹ nhất, tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo lão phụ nhân đều phải vì hắn mềm lòng. Lancaster hầu tước, trước hết nhận ra kia ở Sauron thành không thế nào thường thấy đến tộc huy tiểu quý tộc hô nhỏ. Nói, Adonis Lancaster, sao Wyson quang huy đá quý, bất quá vừa tới vương thành hơn 2 tháng liền cướp đi đại bộ phận quý nữ phương tâm hoa hoa công. Tử, lục ngữ nông sau khi nghe thấy phương ầm ĩ, nâng lên mành nhìn ra bên ngoài. Vừa lúc gặp được người trẻ tuổi kia thoải mái hào phóng cười chiều mọi người phất tay một màn, hắn tươi cười làm người liên tưởng đến sao Wyson bờ cát cùng sóng biển. Tựa như trên tay hắn sở mang ngọc bích quyền giới giống nhau rực rỡ lấp lánh, ngồi ở đoàn xe nhất. Phần đuôi trong xe ngựa, tạo hình sư, bát mi nhịn không được hạt bước bước. Kia diện mạo, vừa thấy chính là vai chính. Một bên cưỡi hắc mã, mặt nạ bảo hộ hạ mặt đã ngụy trang thành người da trắng bộ dạng mục tái ngôn không có nói tiếp, hắn. Tầm mắt dừng ở từ phía trước trong xe ngựa thu hồi ánh mắt, Lilith, trên người. Nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu nhíu mày, vị này quý tộc tiểu thư không lá trá trực khóc thời. Điểm biểu tình, tổng làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Sauron vương cung kiến tạo lịch sử có thể ngược dòng đến mấy trăm năm trước, không đếm được La Mã. Trụ trang trí này tòa huy hoàng cung điện, lịch đại quốc vương cùng vương hậu bức họa treo ở phô liền màu đỏ sậm thảm hành lang dài 2 sườn. Chỉnh khối đá cẩm thạch bị tạo hình thành nửa người cao bình hoa cũng sức lấy hoàng kim. Chịu tải hương thơm diễm lệ hoa hồng, tiệc tối chưa mở màn. Lục ngữ nông ngồi ở khách nữ phòng nghỉ, bên cạnh còn có kia 3 vị tạo hình sư người chơi, bọn kỵ sĩ là không cho phép vào bàn. Cho dù vào bàn cũng không thể mang theo đao kiếm, lục ngữ nông không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể nhiệm vụ như thế nào. Tuy rằng tín nhiệm đại ca thân thủ, lại cũng không tránh được lo lắng, bởi vì đêm nay chú định không phải một cái đêm bình an. Lục ngữ nông từ hắc gia phụ nhân nơi đó thu được tờ giấy là Lilith cùng Arthur chi gian giao lưu quen dùng mật văn, nhưng Arthur làm quan chỉ huy đã bị tù thả là bởi vì bị đột nhiên xuất hiện ma khuyển quấy rầy kế hoạch mà bị tù. Như vậy mật văn tất nhiên không phải Arthur trước tiên chuẩn bị tốt, nói cách khác có người ở dùng Arthur mới biết được mật văn cùng nàng giao lưu. Mật văn phá dịch lúc sau câu kia thơ. Quả đen đánh cắp gương lược chung đá quý. Đá quý rừng ở hương thơm sân nhảy chung. Dựa theo Lilith cùng Arthur dĩ vãng giao lưu ám hiệu dài. Đọc, quả đen, đại chỉ ám ảnh người trong. Gương lược, đại chỉ nhà giam. Đá quý, tắc đại chỉ Arthur bản nhân. Có người âm thầm từ nhà giam chung mang đi Arthur. Arthur sẽ ở đêm nay vũ hội thượng xuất hiện, trong yến hội khí vị có thể cách trở ma khuyển đối Arthur truy tung, nàng đến cùng cái kia âm thầm. Người đánh phối hợp, như vậy vấn đề tới, có người, là ai? Chương 36 lộng lẫy cách mạng. 7. Thẳng đến Sauron quốc vương bệ hạ cùng hoàng hậu ở nghi thức vờn quanh hạ vào bàn. Lục ngữ nông mới đình chỉ tự hỏi cái kia vấn đề. Quốc vương cùng bạch kim công tước là đường huynh. Để quan hệ, tương tự huyết thống làm cho bọn họ có tương tự ngũ quan diện mạo, tuy rằng tuổi so bạch kim công tước tiểu, nhưng hành sự phóng túng hoang đường quốc vương sớm bị tửu sắc đào rỗng thân thể. Nhìn so bạch kim công tước còn muốn lớn tuổi, bất quá tối nay. Có lẽ là bởi vì sắp giải quyết bối rối sau rông thượng tầng lâu ngày khởi nghĩa quân vấn đề. Quốc vương bệ hạ có thể nói nét mặt tỏa sáng, lục ngữ nông đứng ở yến hội thính trung tâm. Ngửa đầu nhìn về phía trên đài cao đọc diễn văn vương thúc. Cũng không có ở trên người hắn cảm ứng được có thể khiến cho hắc sơn dương chi xúc sao động tồn tại. hắn tựa hồ chính là phó bản nội thân phận tôn quý nhưng phổ phổ thông thông NPC, nhưng dựa theo quốc vương bản nhân tính cách suy tính, hắn tất nhiên có tùy thời triệu hồi ra đạp hỏa ma khuyển thủ đoạn, mới có thể ở cái này thời kỳ thoải mái hào phóng triệu khai tiệc tối. Thậm chí hắn có lẽ chính là tưởng dụ dỗ còn thừa khởi nghĩa quân thế lực ra tay, đây là cái liền che lấp đều lười đến dương mưu. Lục Ngữ Nông có thể nghĩ đến, khởi nghĩa quân có thể nghĩ đến, các người chơi cũng có thể nghĩ đến. Ở nhạc giao hưởng tấu vang yến hội mở màn thời điểm, chư vị lẫn vào vương cung, các người chơi cũng ở bí ẩn địa phương tập hợp, bởi vì thành công lẻn vào yến hội, hơn nữa phía trước cùng Lilith đi vo hưu tiếp thượng đầu. Mọi người nhiệm vụ chi nhánh nhu cầu là thuộc về vượt mức hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ khen thưởng kết toán lại không thể làm mọi người vừa lòng. Nhiệm vụ chi nhánh lộng lẫy Minh Châu chi quan nhiệm vụ nhu cầu lẻn vào sau rông vương thành cung đình yến hội đã hoàn thành. Gặp mặt Lilith đi vo hưu tiểu thư đã hoàn thành. Nhị tuyển một nhiệm vụ khen thưởng tích phân x100. NPC hảo cảm độ biến hóa. Kết toán chung, NPC, Lilith đi vo hưu, trước mắt hảo cảm độ lãnh đạm, tích phân là đạt được. NPC hảo cảm độ lại không hề biến hóa, dù chuẩn cau mày. Ngữ khí cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta tìm tới môn là muốn mượn nàng lực lượng tiến vào vương cung. Cũng không có đối nàng làm ra cái gì thực chất tính trợ giúp. Một khi bại lộ còn sẽ làm nàng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Từ nhiệm vụ kết quả tới xem, NPC hào cảm độ xác thật không nên có biến. Nếu thật sự muốn đả động Lilith đi vo hưu, tốt nhất cách làm chính là làm cho nàng mặt giải cứu ra khởi nghĩa quân quan chỉ huy Arthur. Nhiệm vụ chủ tuyến tuy rằng trước mắt không giải khóa, nhưng tất nhiên là cùng khởi nghĩa quân tương quan. Giải cứu quan chỉ huy hoặc là trở thành khởi nghĩa quân lĩnh quân nhân vật đánh hạ vương cung vô. Luận loại nào lộ tuyến đều phải đối thượng đạp hỏa ma khuyển. Chúng ta giai đoạn trước tốt nhất có thể tập kết người chơi hợp tác. Đến lúc đó ai có thể bắt lấy huy hiệu liền các bằng bản lĩnh, dù chuẩn lãnh đạm lời nói vừa ra. Ba gã, kỵ sĩ, trung kỳ tích hiệp hội thành viên nhịn không được ngữ khí cổ quái mà mở miệng. Người thật không giống sương mù thủ đô hiệp hội thành viên, đệ tam đại hiệp hội, sương mù thủ đô. Tựa như nó người lãnh đạo, bác sĩ dịch bệnh, giống nhau. Phong cách tối tăm im miệng không nói, đại bộ phận thành viên huy hiệu năng lực đều cùng ẩn nấp. Cảm nhiễm, ám sát có quan hệ, mặt khác hiệp hội người chơi hoặc là không có hiệp hội người chơi đều không vui cùng bọn họ hợp tác. Đương nhiên. Nhất không được hoan nghênh vẫn là cuồng hoan giạp hát hiệp hội đám kia kẻ điên, mà du chuẩn trừ bỏ bề ngoài thực cùng năng lực gián sát sương mù thủ đô không khí ngoài, nàng bản nhân tính cách nhưng thật ra lệnh người ngoài ý muốn quyết đoán lỗi lạc. Đối mặt cái kia người chơi nghi hoặc, du chuẩn không có nói tiếp. Hết chương.